Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 798, chương 1181, thuộc hạ tham kiến tôn thượng. Truyền kỳ vũ khí. Tuyệt Thiên cùng Brett kinh hô một tiếng. Tôn thượng thế nhưng là nói, truyền kỳ vũ khí là duy nhất có thể thương tổn được tôn thượng vũ khí. Liền tôn thượng đều có thể tổn thương đến, càng đừng đề cập bọn họ. Ban đầu dự định ẩn tàng, nhưng là ngả bài, ra đi. Thái Tuế Cự Ảnh, Ngụy Thường quát lạnh một tiếng, chỉ gặp Ngụy Thường tiếp xúc chân có một nửa chậm rãi dâng lên. Này nho nhỏ đầu lâu dần dần bành trướng, biến thành một cái bóng, nếu như là một cái bóng, còn tốt, nhưng là một nửa tiếp xúc chân, cũng có trên trăm a. Nói cách khác, trên trăm bóng phiêu phù ở Ngụy Thường bên người. Cẩn thận, Tuyệt Thiên trầm giọng nói ra. Brett có thể cảm nhận được những này bóng uy áp, cái trán đã bốc lên suốt mồ hôi hột. Khả năng này cũng là mệnh vũ khí đi. Lần thứ nhất dùng, các ngươi thử một chút uy lực. Ngụy Thường khẽ cười nói, chỉ gặp được trăm cái bóng thế mà hé miệng. Brett toàn bộ thân thể đã làm tốt di động với tốc độ cao chuẩn bị. Hắc sắc khí tức khủng bố đang ngưng tụ. Tuyệt Thiên trầm giọng nói ra, trước nghĩ biện pháp đánh tan cái này bành trướng, kêu gọi tôn thượng tới. Brian không nói chuyện, Ngụy Thường bất thình lình mệnh vũ khí có chút khó giải quyết. Ngay tại lúc Brett trầm tư thời điểm, một cỗ sát cơ đột kích. Brett nhất thời triển khai di động với tốc độ cao. Ở ngực bên trong Tuyệt Thiên nắm chắc này cỗ mềm mại vị trí. Không có cách, giống như muốn bị vãi ra giống như. Brett có thể cảm nhận được cỗ này chùm sáng khủng bố. Mà lại Ngụy Thường khống chế được hết sức tốt. Cũng không có đánh mặc màu đen bình chướng. Như thế khống chế năng lực, nhượng Brett sắc mặt càng thêm nặng nề. Brett, xạ thủ tốc độ quả nhiên rất nhanh, nhưng là vẫn là chậm một chút. Ngụy Thường nhẹ giọng cười nói, hơn 100 cái bóng toàn bộ mở ra miệng rộng. Brett sắc mặt nghiêm túc, kỳ thực ta vừa mới lừa ngươi. Có mệnh vũ khí, người ta chỉ gặp thắng bại. Ta tầng 10, mà ngươi, không có. Brett khí đến sắc mặt đều đỏ lên, nếu như vừa mới Tuyệt Thiên không có mất đi lực lượng, hai người cùng một chỗ công kích, cũng sẽ không lâm vào khốn cảnh như vậy, làm cho người khủng bố chùm sáng hướng phía Brett đánh tới. Mà Brett đem tốc độ đạt tới đỉnh phong, nhưng là những ánh sáng đó buộc quá dày đặc. Cứ như vậy một hơi công phu, Brett trên thân liền xuất hiện hơn 10 đường thương tổn. Tuy nhiên muốn hại bộ phận rời, nhưng Brett lúc này cũng là chật vật không thôi. Ngụy Thường quá mạnh, mà chính mình lại không cách nào sử dụng mạnh nhất vũ khí. Bị khắc chế đến xít sao, nhưng bây giờ không có cách nào, chỉ có thể lại kéo dài thời gian. Lại kéo một chút, Tuyệt Thiên nhìn lấy Brett trên thân vết thương càng ngày càng nhiều. Cũng là tâm thương yêu không dứt, cái này đáng chết Ngụy Thường. Thật đánh tính toán đem hai người mình giết. Bỗng nhiên, Ngụy Thường đình chỉ công kích, nhìn lấy không trung Brett. Lúc này Brett chật vật không thôi, tóc tai bù xù, khóe miệng chảy máu tươi, mất đi ngày xưa khí thế. Tuy nhiên có chút thắng mà không võ, nhưng người nào tán dương thiên không có thực lực, mà ta vừa vặn khắc chế ngươi. Nếu như là Diệp Tử Tử đến, hoặc là con chó kia đến, có lẽ còn có thể nhiều đánh một hồi. Ngụy Thường khẽ cười nói. Brett miệng lớn thở dốc, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Ngụy Thường. Không nghĩ tới ngươi bây giờ như thế cường hãn, nếu như không ép mình một thanh, chỉ sợ cũng không biết có bao nhiêu lợi hại. Ngụy Thường lạnh nhạt nói ra. Khủng bố chùm sáng màu đen lần nữa ngưng tụ. Brett bỗng nhiên phát ra tiếng cười duyên. Tuyệt Thiên làm sao cảm giác Brett điên. Ngươi cười cái gì, Ngụy Thường? Ngươi thật sự coi chính mình biến thông minh sao? Ngươi vẫn là giống như trước đây ngu. Brett quát lạnh một tiếng. Hai tay nhanh chóng kết ấn. tại Ngụy Thường dưới chân, ban đầu biến mất năm tượng trận pháp lần nữa tản mát ra quang huy. Ngụy Thường sắc mặt ngưng tụ, mang theo hung ác nhìn về phía Brett. Ngụy Thường, nếu như tôn thượng đến, ngươi còn có thể phách lối như vậy sao? Năm trận diệt thiên, Brett, Ngụy Thường nổi giận gầm lên một tiếng. Cả người bị trận pháp phát ra màu trắng quang diệu nuốt hết. Quang diệu xông thẳng tới chân trời, trong nháy mắt đem hắc sắc bình chướng xông phá. Brett cho tôn thượng phát ra tín hiệu cầu cứu, cũng nhịn không được nữa. Cả người té xỉu, vừa mới năm trận diệt thiên là Brett ngưng tụ. Bởi vì Ngụy Thường cường hãn, Brett đem tất cả lực lượng toàn bộ ngưng tụ ở bên trong. Vì chỉ là xông phá hắc sắc bình chướng, đem tín hiệu cầu cứu phát ra ngoài, mà ở màu trắng quang diệu bên trong, thân ảnh màu đen vẫn còn đang bên trong, chỉ gặp Ngụy Thường chậm rãi đi ra, thể đã xuất hiện vết máu, thậm chí còn đang chảy máu. Brett một chiêu này nhượng Ngụy Thường kinh ngạc, nhưng Ngụy Thường lại ở lúc mệnh vũ khí phía trên. Brett, người thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn a. Tuyệt Thiên ngăn ở Brett trước người. Ngụy Thường, người hôm nay dám động nàng một cọng tóc gáy, lão tử thề, đời này không giết ngươi, thề không bỏ qua. Chùm sáng màu đen lần nữa ngưng kết. Ngụy Thường từ tốn nói, Tuyệt Thiên, mỗi người đều sẽ chết, chỉ là sớm tối vấn đề. Lời mới vừa dứt âm, khủng bố chùm sáng màu đen mang theo kinh hãi lực lượng đánh úp về phía Tuyệt Thiên cùng Brett. Không có chút nào phòng ngự hai người, chờ đợi chỉ có tử vong. Thần quang thuẫn, oanh, một đạo kim sắc tường trực tiếp rơi vào Tuyệt Thiên trước người. Mấy trăm đạo chùm sáng màu đen hung hăng va vào bên trên. Kéo kẹt kim sắc thần quang thuẫn trong nháy mắt liền xuất hiện vết rách. Bịch một tiếng, phân mảnh, hóa thành hạt bụi, Diệp Hoa chậm rãi rơi xuống, đứng tại Ngụy Thường trước người, từ tốn nói, xem như bản tôn thuộc hạ, đời này cũng sẽ không chết. Tuyệt Thiên nhìn thấy trước mắt tôn thượng, chớp mắt, trực tiếp đổ vào Brett trên thân, thuộc hạ, tham kiến tôn thượng. Ngụy Thường khẽ cười nói, nhưng lần này chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Hoàn toàn không có động tác. Diệp Hoa nhìn trước mắt lạ lẫm Ngụy Thường, sắc mặt rất lợi hại âm trầm, thậm chí vừa mới nghe được Brett phát tới tín hiệu cầu cứu, còn khó mà tin được. Nhưng là hiện tại, tin tưởng, thu hồi ngươi hư tình giả ý. Diệp Hoa lạnh giọng nói ra. Được, Ngụy Thường khẽ cười nói, huyễn hóa ra hình người. Tôn thượng, ngươi liền không có cái gì muốn hỏi thuộc hạ sao? Ngụy Thường hiếu kỳ hỏi, ngữ khí mang theo trêu chọc vị đạo. Diệp Hoa từ tốn nói, đối với bản tôn tới nói, Ngụy Thường đã chết. Tôn thượng, ngươi nói như vậy, thuộc hạ hội rất khó chịu. Ngụy Thường che ngực, mang theo buồn cười thần thái nói ra, thật sâu chê diệu a. Diệp Hoa thở dài, tuy nhiên rất lợi hại không muốn tiếp nhận dạng này sự thật, nhưng bây giờ nhất định phải tiếp nhận. Cái này hỗn đản đã làm phản, đã tôn thượng đến cứu bọn họ, thuộc hạ cũng liền không tiếp tục, rất chờ mong lần sau cùng tôn thượng gặp mặt, đến lúc đó thuộc hạ sẽ không lưu tình. Nở nụ cười, Ngụy Thường biến mất tại nguyên chỗ. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, Diệp Hoa lấy ra một điếu thuốc nhóm lửa, lập tức mang theo Brett cùng Tuyệt Thiên rời đi hiện trường. Brett nhìn thương thế rất nặng, kỳ thực đều là ngoại thương, giống như Tuyệt Thiên, đều là tiêu hao quá độ. Diệp Hoa đứng ở bên cạnh, nhìn lấy Tuyệt Thiên cùng Brett. Tuyệt Thiên dẫn đầu tỉnh lại, vẫn là một cái thể bộ dáng. Nhìn bên cạnh tôn thượng, Tuyệt Thiên vội vàng hỏi, tôn thượng, Ngụy Thường đâu? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?